Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, phá nhà tiểu phân đội. Eevee chiến thắng Growlithe, vết thương chồng chất về đến trong nhà. Vừa vặn đụng tới trở về Lục Dã. Bố y, nhìn thấy Lục Dã, Eevee có vẻ hơi hưng phấn. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra mấy phần dã rời. Lục Dã ôm lấy Eevee, vuốt vuốt nó trên đầu lông tơ. Ánh mắt phức tạp nói. Người đem chủ thuê nhà Growlithe đánh. Bố y, Eevee đầu tiên là nghiêng đầu tránh đi Lục Dã ma chảo. Khuôn mặt nhỏ toát ra nghiêm túc thần sắc suy tư. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bố y, ngoặc kép, đánh. Người ngược lại là lẽ thẳng khí hùng a. Lục Dã cười khổ nói. Chúng ta buổi tối hôm nay. Sợ là muốn bị bà chủ nhà cho đuổi ra ngoài. Mặc dù Eevee hoàn toàn chính xác không có phá nhà. Nhưng tình huống này thế nào thấy so phá nhà còn muốn nghiêm trọng đâu. Đắc tội chủ thuê nhà. Ta đêm nay sợ không phải muốn ngủ đầu đường. Bố y. Sao, Omega sao? Căn bản không có khen ngươi được không? Ngươi làm sao còn thẹn thùng lên? Lục Dã khẽ thở dài một cái. Cái này sự tình đúng là hắn làm chủ nhân không chịu trách nhiệm. Ngoại trừ giáo dục Eevee bên ngoài, mình cũng muốn kiểm điểm một phen. Ta đã hiểu, lần sau tuyệt đối không thể lưu các ngươi một mình ở nhà. Miệng kiệt o. Su, Hunter nhìn có chút hả hê cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không tốt gì đi. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Tâm mệt mỏi thở dài. Cái này hai con tinh linh. Một con mình ở nhà huấn luyện chiêu thức. Kém chút đem phòng ở đốt đi. Một cái khác vụng trộm chuồn đi đối chiến. Còn đem chủ thuê nhà Growlithe đánh. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ mình luyện cấp hay sao? Vậy ta đây làm nhà huấn luyện có làm được cái gì a? Đột nhiên. Một đạo linh quang chợt hiện. Lục Dã hiểu. Không phải ta không muốn làm nhà huấn luyện. Là ta làm cũng vô dụng thôi. Cái này logic tương đương kín đáo. Để Lục Dã tin phục gật gật đầu. Cúi đầu nhìn một cái Eevee. Tiểu gia hỏa trên thân có thật nhiều nhỏ bé vết chảo. Có thậm chí còn tại chảy xuôi huyết châu. Sờ lên Eevee đầu. Lục Dã bất đắc dĩ mỉm cười nói. Đợi chút nữa cùng ta đi một chuyến trung tâm Pokemon. Cho lại ngươi xử lý một chút vết thương. Bố y, Eevee buông thõng đầu. Hữu khí vô lực kêu một tiếng. Lục Dã giống như là cho hùng hài tử giải quyết tốt hậu quả ra trường. Đi vào trung tâm Pokemon. Đầu tiên là hướng chủ thuê nhà chân thành nói lời xin lỗi. Chủ động bồi thường tiền chữa trị dùng. Cuối cùng, Lục Dã thực sự có chút mặt toát mồ hôi nói. Liễu tỷ, thật là có lỗi với. Cho ngài thêm nhiều như vậy phiền phức. Ngài nếu là cân nhắc đổi người mướn lời nói. Cho ta một ngày thời gian. Ta sẽ chỉnh lý tốt đồ vật. Đầu tiên là đem người phòng ở đốt đi. Lại là đem yêu sủng cho đưa vào bệnh viện. Lục Dã thực sự nghĩ không ra chủ thuê nhà không đem hắn đuổi đi lý do. Những này ngược lại là việc nhỏ. Liễu tỷ lắc đầu. Dù sao ngươi kề bên này có thể thuê đến. Đều là nhà của ta. Ngươi vẫn là ở lại đây đi. Lục Dã đầu tiên là có chút cảm động. Sau đó càng suy nghĩ càng không thích hợp. Ngươi nghe một chút. Cái này nói là tiếng người sao? Ta không buộc dây thừng cũng có lỗi. Cái này tiền chữa trị ta liền không thu. Liễu tỷ mỉm cười nói. Trong nhà còn nấu lấy canh. Ngươi ban đêm có thể mang tiểu gia hỏa tới nếm thử. Yên tâm đi Liễu tỷ, ta nhất định đến. Eevee chịu đều là một chút ngoại thương. Đáng nhắc tới chính là cho Eevee kiểm tra, thình lình liền là lần trước kém chút bị Gasly độc lật bác sĩ. Bác sĩ lập tức luống cuống. Lại là ngươi. Lục Dã chê cười gãi đầu một cái. Không có ý tứ bác sĩ, lại được làm phiền ngươi. Kiểm tra trong lúc đó, bác sĩ bị Eevee quẹt làm bị thương tổng cộng 3 đạo vết thương. Cuối cùng dùng quấn lấy băng vải tay. Run rẩy viết ca bệnh. Không có gì trở ngại. Phun bị thương thuốc là được. Đúng. Lần sau chờ cúp ta số. Ta trình độ vẫn là không lỗi lớn quan. Lần sau nhất định. Ôm Eevee về đến nhà. Ivy lúc này từ lục giã trong ngực tránh thoát xuống tới. Nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Mắt liếc lục giã. Tại bên ngoài cho ngươi chút mặt mũi thôi. Trong nhà ngươi còn muốn ôm ta. Lục giã thế là cải thành dắt lấy Ivy sau cái cổ. Đem nó xách tới vừa mua ổ mèo bên trên. Phun xong thuốc trị thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người khác thu phục tinh linh. Đều là bằng hữu a. Chiến hữu cái gì? Lục giã sắc mặt cổ quái. Tại sao ta cảm giác bản thân nhặt được cái tổ tông trở về đâu? Phàn nàn thì phàn nàn. Lục giã vẫn là chuẩn bị phẩm chất cao Oran Berry khối lập phương. Làm hai con tinh linh bữa tối. Thừa dịp Ivy cùng Hunter vừa ăn cơm. Một bên đùa giỡn trong lúc đó. Lục giã cuối cùng dành thời gian cả một chút động thái. Niên cấp 7 bên trong. Là đối lục giã tiến vào trận chung kết biểu thị chấn kinh. Fan hâm mộ 7 bên trong. Mắng to dẫn chương trình vì cái gì còn không phát sóng. Trong nhà ăn đều nhanh không thức ăn. Đại sư 7 bên trong. Lặn xuống nước đã lâu Red thượng tuyến. Đoạn thời gian trước tại Bạch Ngân Sơn huấn luyện. Red nói. Lục lão sư tân thu phục EV sao? Lục giã vừa vặn dự định trưng cầu ý kiến một fan Red. Red ông chủ, ta EV tính tình tương đối táo bạo. Người có đề nghị gì sao? Red nhớ tới EV chưa tiến hóa trước bộ dáng. Không khỏi mỉm cười nói. Bù trước đó cũng cực kỳ quái gở. Nhưng tiến hóa thành Espeon về sau. Vẫn là rất dính người. Red EV. Từng chịu đến qua đội Rocket cơ thể sống thí nghiệm, có thể tại lửa, nước, lôi ba loại hình thái tự do hoán đổi, nhưng cũng sẽ cho nó tạo thành thống khổ cực lớn, bởi vậy rất có tiến công tính. Về sau cái này EV tiến hóa thành Espeon, hình thái cũng liền cố định xuống, tính cách trở nên tương đối ôn hòa. Lục giã sờ lên cằm, độ thân mật tiến hóa à, vậy nhưng lựa chọn phương hướng cũng chỉ có nhật. Nguyệt cùng tiên tử ba loại hình thái A, dù sao đều không cần dùng tiền. Đến lúc đó đem ba loại hình thái hình ảnh in ra. Nhìn xem chính EV muốn loại nào đi. Cụ thể tiến hóa phương thức, người có thể trưng cầu ý kiến một chút xin đâu địa khu. Chuyên môn nghiên cứu tiến hóa Prefroen. Red nói, phương thức liên lạc, chờ hỏi một chút giáo sư ốc. A, cái này cũng là không cần. Ta có hắn phương thức liên lạc. Red trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Lục lão sư làm đại sư cấp nhà huấn luyện. Nhận biết cái khác địa khu tinh linh tiến sĩ. Xác thực cũng rất bình thường. Như thế không thể tốt hơn. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục giã từ trong ngăn kéo lật ra Prefroen danh thiếp. Cũng không biết hắn có thể hay không tiếp A. Chấm ngoặc kép. Lục giã tự lẩm bẩm. Vượt quá lục giã dự kiến. Điện thoại đánh tới trước tiên, liền truyền đến Prefroen mang theo thanh âm nghiêm túc. Nơi này là Rowan sở nghiên cứu. Ngài là vị nào? Tiến sĩ, ta là Đông Hoàng địa khu lục giã. Trước đó ngài tới chơi thời điểm lưu lại danh thiếp. Ta có chút vấn đề nghĩ thỉnh giáo với ngài. Prefroen suy nghĩ một lát, trong đầu lập tức hồi tưởng lại vị kia học thức hàm dưỡng đều tốt người trẻ tuổi. Giọng mang ý cười nói. Lục giã có đúng không? Ta còn nhớ rõ. Ngươi cân nhắc đến ta cái này làm nghiên cứu viên rồi. Không, là mặt khác vấn đề. Chấm ngoặc kép, lục giã đem EV tính cách cùng đặc tính miêu tả một phen. Ta muốn biết, này lại sẽ không đối EV tiến hóa tạo thành ảnh hưởng. Rõ ràng là nguy hiểm dự báo đặc tính. Nhưng EV thậm chí so Hunter còn muốn mãng. Cẩn thận lý do. Lục giã vẫn là quyết định hướng những chuyên gia này trưng cầu ý kiến một chút tương đối tốt. Tính cách táo bạo EV. Như thế cực kỳ hiếm thấy. Prefroen trầm ngâm nói. Người thuận tiện đem EV truyền tới sao? Lục giã quay đầu nhìn một cái ngay tại nghỉ ngơi EV. Hò nhẹ nói. Ta mới vừa vặn thu phục nó. Huống hồ nó tương đối sợ người lạ. Truyền thâu có chút khó khăn. Ta hiểu được. Prefroen gật gật đầu, thuận tiện mở video, để cho ta quan sát một chút cái này tiểu gia hỏa đi. Mở ra video, tóc hoa râm, xúc lấy dâu cá chê uy nghiêm lão nhân vuốt cằm nói. Đã lâu không gặp, lục giã, ta mời vẫn là không thay đổi. Hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Ta hiểu rồi. Lục Dã gật gật đầu. Ông còn buồn ngủ. Vẫn quấn lấy băng vải EV đi vào ống kính trước. Những này là nó hôm nay đánh nhau lưu lại vết thương. Mà lại là nó chủ động phát khởi. Chấm ngoặc kép. Grofrohan nhìn chằm chằm EV thỉnh thoảng run run lỗ tai nhìn một lúc lâu. Nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Cái này EV hẳn là nguy hiểm dự báo đặc tính. Nhưng lại chủ động khiêu chiến cái khác tinh linh. Chấm ngoặc kép. Grofrohan nhịn không được vuốt cằm nói. Nó có rất mạnh lòng háo thắng a. Tiến sĩ, loại tình huống này sẽ không đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều a. Grofrohan vuốt râu, mỉm cười nói, không chỉ có sẽ không, ngược lại ngươi hẳn là may mắn, ngươi thu phục một con cực kỳ ưu tú tinh linh, đại khái là tình cảm của ngươi khích lệ nó, mới khiến cho nó phấn đấu quên mình, cũng muốn trở nên càng thêm cường đại đi. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cái gì? Thế mà còn có loại này thao tác? Tiến sĩ, ta không muốn làm nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, ta biết. Grofrohan cười to nói. Nhưng khả năng này liền là các ngươi nói tới. Trời xui đất khiến đi. Nhìn qua đang ngủ say EV. Lục Dã nhịn không được sờ lên đầu của nó. Nó ngày bình thường sẽ không biểu hiện ra đối Lục Dã thích. Sẽ chỉ lựa chọn dùng không ngừng mạnh lên phương thức để diễn tả đối Lục Dã cảm ơn. Hunter cũng từ bên cạnh thổi qua đến, học theo chọc chọc EV ngủ mặt, lập tức cười trộm bắt đầu. Giữa các ngươi có rất sâu ràng buộc a. Grofrohan cảm thán nói. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, chính muốn nói gì, một vòng chói mắt kim sắc bỗng nhiên ánh vào màn hình. Tiến sĩ, bi văn giải mã đã hoàn thành. Mang theo khàn khàn tiếng nói vang lên, đều khiến Lục Dã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát nghĩ không ra đến tột cùng ở đâu nghe qua. Dáng người cao gầy nữ tính, giữ lại một đầu như thác nước tóc vàng, cho Lục Dã một cỗ cực mạnh ký thị cảm. Bỗng nhiên, Lục Dã giống như là kịp phản ứng, phút chốc mở to hai mắt. Sino quán quân, Cynthia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.